Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 12, xin lỗi nhưng người em yêu không là anh. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, trên chiếc xe hơi cả người đi xuống với biết bao nhiêu dư luận bàn tán, Lâm Phương thì nhẹ nhàng đi xuống xe với nụ cười hạnh phúc sao? Anh Minh Khánh với Chi Linh quen nhau sao? Cả đám FC Minh Khánh bàn. Xứng đôi quá, FC của Chi Linh cũng bàn. Anh Vũ Phong với chị Lam Phương quen nhau à, vậy chị Huyền Nhi thì sao? Các FC Vũ Phong và Huyền Nhi hỏi, tất cả giải tán hết cho tôi. Vũ Phong nói, các học sinh giải tán đi dần hiện ra gương mặt đang ngạc nhiên của Huyền Nhi, nước mắt rơi xuống. Vũ Phong bước tới, em sao vậy, sao lại khóc, Vũ Phong ôm lấy Huyền Nhi. Lam Phương nhìn cảnh đó mà đau thắt lòng, Chi Linh nhìn thấy thế kéo cô đi theo thì Quang Minh bước tới. Lam Phương, hôm qua em nghỉ à, Quang Minh nói. Vâng, ết dây, anh dạo này ít thấy lắm á nha. Lam Phương nhẹ cười, Vũ Phong nghe tiếng Quang Minh lập tức xoay qua định bước tới kéo Lam Phương ra thì Huyền Nhi ôm cánh tay cậu lắc đầu, nhìn thế Vũ Phong quay lưng bỏ đi. Lam Phương nhìn theo bóng mà tim đau thắt lại. Lam Phương, làm bạn gái anh chứ? Quang Minh nói, hà, Lam Phương bừng tỉnh, anh nói em làm bạn gái anh nhá. Quang Minh hét lên khiến cho Vũ Phong đứng lại. Huyền Nhi cũng khẽ giật mình nhưng thấy Vũ Phong đứng lại cô lập tức kéo ậu đi, Lam Phương nhìn, sao anh không quay lại nhìn em chứ? Sao không ngăn em lại? Đau lắm, sao tình yêu nó lại đau như thế chứ? Quang Minh, em xin lỗi nhưng người em yêu không phải là anh. Lam Phương cúi mặt, Lam Phương, em đừng vội, anh sẽ chờ em, từ khi ở bên anh gặp em anh đã yêu em, chờ em, vậy nên hãy suy nghĩ. Quang Minh nói, em cảm ơn anh, thật sự người em yêu, em đã xác định được, tuy anh ta không yêu em. Lại có người yêu, nhưng em vẫn yêu anh ấy. Lam Phương nhìn về bầu trời. Em yêu Vũ Phong sao? Gương mặt của Quang Minh tối sầm lại. Lam Phương nhẹ gật đầu, cái gật đầu đó làm tim anh tan nát, so lại là hắn, một lần nữa hắn cướp đi người anh yêu, số phận anh sao lại cứ thua cậu thế? Lần trước nghe tin bọn đàn em bị hạ gục nhưng lại gặp hai đàn chị nhóm BM còn bắn chúng lấy một người. Điều tra biết Lam Phương và Chi Linh là hai đàn chị, Quang Minh lập tức cho tất cả bọn đêm đó gặp anh Vương Kiêu, anh đã bảo đừng đụng vào Hắc Phong mà, nhưng giờ điều đó không thể, đã cướp đi người con gái đầu tiên yêu, bây giờ tới người thứ hai sao? Không thể được, chỉ cần không có cậu trên đời thì nhất định cô sẽ về với anh thôi. Quang Minh khẽ cười gian rồi tự kỷ đương cười mãn nguyện. Khách chương.